Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1441, làm sao, rất thất vọng. Âm. Đột nhiên, một bóng người xuất hiện tại trước người Đông Phương Vũ Kha, sau đó liền đem thân thể của trùng thổ phỉ đánh bay, nặng nề ném ra xa mấy trăm mét, trực tiếp miệng phun máu tươi, trong nháy mắt đã mất mạng. Thật sự là phiền phức a, Lâm Hải chau mày. Đem Đông Phương Vũ Kha hô hấp đã kinh biến đến mức gấp rút trực tiếp chặn ngang ông lấy, lên xuống mấy cái đã hướng rừng rậm cách đó không xa mà đi. Ba ba, người đây là muốn đi rừng chiến à, có cần chỉ đạo kỹ thuật hay không? Thanh âm tiện tiện của A Hoa, tại sau lưng truyền đến. Phốc, dưới chân Lâm Hải lão đảo một cái, kém chút cắm xuống bên trên đất, cái lưu manh chó đáng chết này, đến lúc nào rồi, cũng quên không bản sắc lưu manh. Ông Đông Phương Vũ Kha xông vào rừng rậm. Lâm Hải trực tiếp đem Đông Phương Vũ Kha để dưới đất, sau đó một tay lấy chỗ y phục sau lưng Đông Phương Vũ Kha gỡ ra, lộ ra da thịt trơn mềm trắng như tuyết. À, Đông Phương Vũ Kha còn không có mất đi ý thức, nhất thời kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, vừa tức vừa hận. Ngươi cái tần thú, ta liền là chết, cũng sẽ không để ngươi đạt được. Ân, Đông Phương Vũ Kha ngâm khẽ một tiếng, để huyết dịch khắp người Lâm Hải sôi trào một trận. Vội vàng thầm vận đạo đức kinh, đem xúc động ban đầu đè xuống. Đừng có phát ra loại âm thanh này có được hay không, nếu không ta không bảo đảm sẽ nhịn được a. Lâm Hải vừa nói, vừa cấp tốc xuất ra kim châm, chân khí rót vào, kim châm mềm dẻo trong nháy mắt đã trở nên thẳng tắp, hơi run rẩy, lóe lên quang mang. Ngươi nếu là dám đối với ta, Đông Phương Vũ Kha đưa lưng về phía Lâm Hải, toàn thân đến một chút khí lực cũng không có, hoảng sợ đến sắp khóc ra. Hưu. Ngón tay Lâm Hải rung lên, kim châm đâm vào huyệt vị phía sau lưng Đông Phương Vũ Kha, nhất thời chỗ lỗ kim, có chất lỏng màu xanh biếc, cấp tốc ngưng tụ, đồng thời bắt đầu chậm chạp chảy ra. Hô, Lâm Hải lúc này mới thở dài ra một hơi. Còn may, chỉ là hít vào một ít, cũng chưa hoàn toàn khuếch tán, bước ra ngoài thân thể liền không sao, nếu là trực tiếp phục dụng, vậy thật sự là không thể cứu. Trong lòng Lâm Hải một trận may mắn. Hắn đã không phải là lần đầu tiên xử lý loại sự tình xuân dược này, một lần nào cũng đem hắn dày vào quá sức, lần này xem như gặp may mắn, cũng chính là công phu trong chớp mắt này, Lâm Hải đem kim châm lấy ra, sau đó xuất khăn tay ra, đem chất lỏng màu xanh biếc trên lưng Đông Phương Vũ Kha lau sạch sẽ, cầm quần áo mặc cho nàng. Tốt, ngươi cảm giác thế nào? Lâm Hải vòng ra phía trước, mang theo quan tâm hỏi. Cái này xong, Đông Phương Vũ Kha nhìn Lâm Hải. Kinh ngạc một trận, nàng tuy không có kinh nghiệm giang hồ gì, nhưng vừa rồi chính mình đã trúng thuốc gì, trong lòng nàng cũng nhất thanh nhị sở, vốn cho là trong sạch của mình sẽ bị tổn hại như vậy, trong lòng quả thực khổ sở nhục nhã muốn chết, thậm chí cũng nghĩ đến nếu trên người có khí lực, liền đem Lâm Hải giết chết, sau đó tự sát, thế nhưng là vạn vạn không nghĩ đến, theo kịch bản mà chính mình nghĩ lại hoàn toàn không giống, Lâm Hải chỉ là châm một châm cho nàng, xuân dược bên trong người nàng liền được hóa giải. Cảm nhận được sức mạnh cấp tốc khôi phục, cùng nóng hổi dần dần rút đi trong cơ thể mình, trong lòng Đông Phương Vũ Kha tràn ngập chấn kinh. Lâm Hải bị Đông Phương Vũ Kha hỏi đến buồn cười một trận, tức giận liếc trắng nàng một chút. Thế nào, rất thất vọng, Đông Phương Vũ Kha khẽ giật mình, sau đó trong nháy mắt minh bạch ý tứ bên trong lời nói của Lâm Hải, không khỏi xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Phi, người cái thối lưu manh, cút. Hứ, hảo tâm không có hảo báo, Lâm Hải nhún nhún vai. Quay người hướng phía bên ngoài đi đến. Đông Phương Vũ Kha có sức lực, cũng có cái nhảy dựng lên, càng nghĩ càng giận, đi gấp mấy bước đuổi kịp Lâm Hải, cùng Lâm Hải sóng vai mà đi. Một đôi mắt đẹp hung dữ trừng mắt nhìn Lâm Hải, không ngừng vận khí. Uy, ngươi sẽ không thật rất thất vọng đi. Lâm Hải một mặt kinh ngạc, hơi kinh ngạc hỏi. Nếu không, ta dùng loại phương pháp mà ngươi đang ảo tưởng kia, giúp ngươi hóa giải một lần. Lâm Hải nói. Liền muốn cởi quần. Lăng, ngươi cái thối lưu manh, Đông Phương Vũ Kha tức đến kém chút điên, một chưởng hướng phía Lâm Hải liền đập tới. Lâm Hải cọ cái tránh ra, mặt mũi tràn đầy ủy khuất. Ngươi đến cùng là thất vọng, hay là không thất vọng a? Thất vọng em gái ngươi. Đông Phương Vũ Kha cái này tức a, người ta bị chọc tức buồn bực mới không phải là bởi vì cái này đâu. Lâm Hải, ngươi chiếm tiện nghi của ta, nhìn phía sau lưng của ta, ta không để yên cho ngươi đâu. Đông Phương Vũ Kha một mặt ủy khuất, mắt to ngập nước, nước mắt đều nhanh rơi xuống. Ách, là bởi vì cái này à? Lâm Hải trợn mắt trừng một cái, không còn gì để nói. Đại tiểu thư của, ngươi phong kiến đến mức như thế sao? Nếu không, ta cho ngươi xem trở về. Phi, quỷ mới muốn nhìn ngươi. Đông Phương Vũ Kha nhất thời khẽ gắt một tiếng, dậm chân một cái chạy ra khỏi rừng rậm. Rống, vừa mới đi ra, Đông Phương Vũ Kha liền bị một tiếng rống cực to làm cho giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời kinh ngạc đến ngay người. Chỉ thấy phía trước đoàn xe, đột nhiên một cái hư ảnh chó lông vàng cực lớn, xuất hiện tại giữa không trung, mở ra cái mồm như chậu máu, hướng bọn cướp phía trước, điên cuồng nuốt vào. Yêu thú thật đáng sợ, chạy mau a. Bọn cướp mỗi cái đều bị dọa đến khuôn mặt thất sắc, té cứt té đái, chạy tứ phía. A, Nha Phi, tại trước mặt cẩu gia còn muốn chạy, A Hoa cười quái dị một tiếng, trong miệng hư ảnh chó lông vàng, đột nhiên truyền đến lực hấp xả cực lớn, đem bọn cướp đào vong này, tất cả đều hút bay ngược lại, hướng phía cái mồm như chậu máu mà đến. Cứu mạng A, ta không muốn chết A. Bọn cướp mỗi cái đều vải cả linh hồn, tay đào chân đạp, dọa đến đều nhanh tè ra quần. Trong mắt tràn ngập hoảng sợ vô tận. Rầm. Một tiếng nuốt cực lớn vang lên, sau đó trong nháy mắt đã khôi phục yên tĩnh, bọn cướp trước đó đã không còn một móng, tất cả đều bị hư ảnh chó lông vàng, nuốt vào trong bụng. Nấc, A Hoa đánh cái ở no nê, một mặt thỏa mãn, nhưng vẫn chưa thỏa mãn. A. Nha Phi, địa tiên giới chính là ăn ngon hơn phạm gian giới, quả thực là đại bổ A. Lại đến mấy lần thì cẩu gia lại phải ngủ say tấn cấp. Con chó này, một ngụm đem bọn cướp nhiều như vậy, nuốt hết. Một màn khiếp sợ không gì sánh nổi này, nhất thời đem tất cả bọn hộ vệ đều nhìn ngốc, vô số ánh mắt rơi vào trên thân A Hoa, tràn ngập kính sợ. Hừ. A Hoa chú ý tới ánh mắt của mọi người, nhất thời đắc ý hơi ngửa đầu, đắc ý không được, ngoắc ngoắc cái đuôi lòng tràn đầy hoan hỉ. A Hoa, nguyên lai ngươi lợi hại như vậy đâu, ta quả thực yêu chết ngươi. Đông Phương Vũ Kha cũng bị một màn này chấn kinh, sau khi kịp phản ứng. Nhất thời hóa thành vô tận hoan nghênh, nhào tới ông đầu A Hoa, trong lòng vui vẻ nói không nên lời. Ngô, ngô, A Hoa tranh công, lại bắt đầu tại trên thân Đông Phương Vũ Kha, bắt đầu dùng sức cọ. Lưu manh chó, thật không biết xấu hổ, Lâm Hải cũng chậm rì rì đi tới, xem xét tướng lưu manh này của A Hoa, mặt mũi nhất thời tràn đầy xem thường. Ba ba, A Hoa vừa thấy Lâm Hải, nhất thời trợn mắt há hốc mồm, tràn ngập chấn kinh thần sắc. Ngươi lần này cũng quá nhanh đi. Chẳng lẽ bệnh tình chuyển biến xấu? Ngươi thành nam ba giây trong truyền thuyết sao? Nói xong, A Hoa lộ ra một mặt đau thương, mang theo ánh mắt đồng tình thật sâu, hướng phía Lâm Hải ném qua một cái ánh mắt cổ vũ. Ba ba, ngươi không nên nản chí, không cần từ bỏ trị liệu, ngươi yên tâm, ta sẽ không bởi vậy mà kỳ thị ngươi. Vĩnh viễn sẽ không. Ba giây em gái ngươi, cái mũi Lâm Hải kém chút tức điên, cái chó chết này. Một bên chiếm tiện nghi, một bên còn không quên bẩn thỉu chính mình hai câu, Lâm Hải đi lên cho nó một bàn tay, đánh đến A Hoa ngao ngao trực khiếu một trận. Uy, ngươi làm gì đánh yêu thú của ta? Đông Phương Vũ Kha nhất thời gấp, tức đến trực tiếp đem Lâm Hải đẩy qua một bên, sau đó ông A Hoa an ủi một hồi. A Hoa ngoan, A Hoa không sợ, mụ mụ cơ hờ thu thập cái tên xấu xa này o ngươi. Nói xong, Đông Phương Vũ Kha hừ lạnh một tiếng, hung dữ trừng Lâm Hải một chút. Nói cho ngươi biết, về sau không cho phép khi dễ A Hoa. Ngươi xem một chút những bọn cướp này, tất cả đều là do A Hoa tiêu diệt, A Hoa tài giỏi bao nhiêu, nhìn nhìn lại ngươi, liền cả cẩu cẩu cũng không bằng. Ta, Lâm Hải nhìn ánh mắt xem thường của Đông Phương Vũ Kha này, tức đến thật sự là khóc không ra nước mắt. Ta không bằng nó, Lâm Hải chỉ vào cái mũi của mình, một mặt dở khóc dở cười hỏi. Ngươi cho rằng đâu? Đông Phương Vũ Kha liếc trắng Lâm Hải một chút, sau đó cái miệng nhỏ nhắn khẽ hừ, thả người nhảy lên phía sau lưng A Hoa. A Hoa, chúng ta đi. Chương 1442, không cần sùng bái ca, ca chỉ là truyền thuyết. Lộ trình sau đó, ngược lại là gió êm sóng lặng, không có ở gặp được bọn cướp, một mực tiến vào trấn Thanh Dương, Lâm Hải cùng Đông Phương Vũ Kha mới cùng đám người của Thúy Liễu Sơn Trang phân ra. Bản tiểu thư đói bụng, trước đi ăn cơm. Ăn cơm xong liền chạy về trấn Lạc Phong, sau khi bàn giao, Đông Phương Vũ Kha một thân nhẹ nhõm, đồng thời tâm tình phá lệ thư sướng, đây chính là lần thứ nhất nàng đi làm nhiệm vụ, tuy có rắc rối, nhưng vẫn thuận lợi đến kỳ lạ, để trong nội tâm nàng tràn ngập cảm giác thành tựu. Lâm Hải tự nhiên không có ý kiến, bồi tiếp nàng đi vào tửu lâu lớn nhất trấn Thanh Dương, tửu lâu Thanh Dương. U, công tử, tiểu thư, mời vào bên trong, vừa tiến đến. Điếm Tiểu Nhị lập tức vẻ mặt vui cười đón lấy, nhất là nhìn thấy sau lưng Lâm Hải cùng Đông Phương Vũ Kha, đi theo toàn bộ đều là linh thú, biết rõ nhất định là đại nhân vật, nào dám lãnh đạm, đem linh thú chiếu cố tốt giúp chúng ta. Đông Phương Vũ Kha phân phó một tiếng, lập tức có người tới, cung kính đem A Hoa cùng Hỏa Hồng Sư Tử Thú, đưa đến nơi khác chuẩn bị ăn thịt, Lâm Hải cùng Đông Phương Vũ Kha, thì theo lên tửu lâu, tìm một chỗ ngồi xuống. Uy, gần nhất phát sinh một chuyện lớn, các ngươi có nghe nói hay không? Lâm Hải cùng Đông Phương Vũ Kha vừa ngồi xuống, liền nghe được mấy cái người tu hành tại một bàn cách đó không xa, một mặt thần bí khe khẽ bàn luận, nhất thời hấp dẫn chú ý của hai người. Cái chuyện lớn gì à? Vương huynh nhanh nói. Mấy cái người khác, lập tức hiếu kỳ hỏi. Hắc Phong Tam Sát, các ngươi biết rõ đi, Vương huynh một mặt nghiêm túc nói, làm sao lại không biết? Mấy người cùng kêu lên nói, Hắc Phong Tam Sát hung danh rõ ràng, tu vi cực cao, tại toàn bộ tám trấn phía nam người dám chọc bọn chúng cũng không có nhiều. Rất nhiều người tu hành vừa nghe đến tên của bọn chúng, quả thực nghe tin đã sợ mất mật a. Vừa nhắc tới tên tuổi của Hắc Phong Tam Sát, mấy cái người tu hành này, kìm lòng không được toàn thân lắc một cái, mặt lộ vẻ sợ hãi. Hơn nữa, ta nghe nói công tử Nam Cung Vấn Thiên của đệ nhất đại gia tộc Nam Cung gia tộc tại trấn Thanh Dương chúng ta, chính là bị lão nhị Đổng Bá Thiên trong Hắc Phong Tam Sát giết chết, cường đại như Nam Cung gia tộc, cũng không dám báo thù đâu. Hừ, Vương huynh nghe xong cười lạnh, Hắc Phong Tam Sát là ngưu bức, nhưng tính sao, còn không phải là bị người cho giết. Ngươi nói cái gì, Hắc Phong Tam Sát chết? Thật giả? Vương huynh vừa phóng xuất cái tin tức kình bạo này, liền đem mấy người bên cạnh kinh hãi đến kém chút từ trên ghế rơi xuống, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, không thể tin được. Mà Đông Phương Vũ Kha tại cách đó không xa nghe, cũng là trợn mắt há hốc mồm, trong mắt tràn ngập khó có thể tin. Hắc Phong Tam Sát, vậy mà chết, tuy Đông Phương Vũ Kha chưa từng xông xáo giang hồ, nhưng tên tuổi của Hắc Phong Tam Sát thật sự là quá lớn, nhất là lão đại Đổng Khiếu Thiên, đây chính là cao thủ liền cả phụ thân nàng cũng kiên kỵ thật sâu a. Liền cả Đông Phương Ngạn cũng đã từng nói, đệ tử Đông Phương gia tộc xông xáo bên ngoài, nếu gặp được Hắc Phong Tam Sát nhất định phải nhượng bộ lui binh. Nếu không chọc phải Hắc Phong Tam Sát, gia tộc cũng không cứu được ngươi. Đông Phương Ngạn là ai? Đây chính là đệ nhất cao thủ trong các đệ tử trẻ tuổi đương thời của Đông Phương gia tộc, là siêu cấp thiên tài bị thế lực lớn trong thành Lưu Tô coi trọng a. Liền cả y cũng nói gặp được Hắc Phong Tam Sát thì phải nhượng bộ lui binh, có thể thấy được cái Hắc Phong Tam Sát này cường đại đến mức nào. Lâm Hải nghe bọn họ nghị luận, thì là cười nhạt một tiếng, trong lòng không có một tia gợn sóng. Tin tức này, truyền cũng đủ chậm. Mà mấy người một bàn này, vẫn còn tiếp tục nghị luận, Vương huynh, tin tức này của ngươi là thật sao? Đúng vậy a, Hắc Phong Tam Sát nổi tiếng lâu đời, tu vi sâu không lường được, nhất là lão đại Đổng Khiếu Thiên, nghe nói cách ngưng tụ Nguyên Anh cũng chỉ cách xa một bước, người nào có bản sự lớn như vậy, có thể giết bọn chúng. Hừ, ta còn có thể lừa các ngươi sao? Vương huynh cười lạnh một tiếng, sau đó trịnh trọng nói, tin tức này, là từ Nam Cung gia tộc truyền tới. Nam Cung gia tộc, mấy người nhất thời giật mình, nếu thật là từ Nam Cung gia tộc truyền tới, vậy chuyện này 89/10 là... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thật, dù sao gia tộc lớn như vậy, cũng không thể ăn nói bừa bãi. Ta nghe nói à, Nam Cung gia tộc biết được Hắc Phong Tam Sát bị người giết chết, toàn cả gia tộc tất cả đều vui vẻ, bọn họ không dám báo thù cho Nam Cung Vấn Thiên. Bây giờ có người xuất thủ thay bọn họ giết cừu nhân, bọn họ đối với người xuất thủ, trong lòng còn có cảm kích, xuất ra 100 khỏa linh thạch, chờ cao nhân giết chết Hắc Phong Tam Sát, qua nhận lấy thù lao đây. Lâm Hải lúc đầu không thèm để ý chút nào, cúi đầu ăn cơm, vừa nghe đến 100 khỏa linh thạch, nhất thời hai mắt tỏa sáng, lập tức lên tinh thần. Mẹ nó, thật sự là ngủ gật liền có người đưa gối đầu a, ca ca hiện tại thiếu liền chính là linh thạch. Nghĩ không ra lập tức liền có người chủ động đưa tới cửa, cái Nam Cung gia tộc này, rất không tệ, uy, nhanh ăn đi. Lâm Hải hận không thể lập tức liền qua đem linh thạch lĩnh đến, không khỏi một bên hướng bên trong miệng nhồi nhét cơm, một bên thúc giục Đông Phương Vũ Kha nói, gấp cái gì, giống như quỷ chết đói đầu thai. Đông Phương Vũ Kha đang nghe đến mê mẩn, không khỏi liếc trắng Lâm Hải một chút, bất quá, rất nhanh lại nhìn không được hiếu kỳ trong lòng. Hướng phía Lâm Hải thần thần bí bí hỏi. Uy, ngươi nói người nào lợi hại như vậy a? Thậm chí ngay cả Hắc Phong Tam Sát cũng giết được, Hắc Phong Tam Sát có cái gì không tầm thường, giết bọn chúng còn không phải sự tình vài phút. Lâm Hải một mặt khinh thường. Hứ, liền chỉ biết khoác lác, Đông Phương Vũ Kha nhất thời biểu môi một cái, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Nói xong, hai tay Đông Phương Vũ Kha bỗng nhiên nâng má, ánh mắt mê ly, một mặt hoa si nói, cũng không biết cái người có thể giết chết Hắc Phong Tam Sát kia, đến tột cùng là ai, là một vị trưởng giả đức cao vọng trọng, tiên phong đạo cốt, hay là một vị thiếu niên anh hùng anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng đâu. Nếu như hắn chính là anh hùng tuổi nhỏ thì thật là tốt biết bao a. Thật nếu như thế, người ta nhất định phải gả cho hắn. Phốc, Lâm Hải vừa hút miếng canh, nghe được lời này của Đông Phương Vũ Kha, trực tiếp liền phun. Uy, người có mau bệnh a. Đông Phương Vũ Kha cuống quýt vung cánh tay lên, đem nước canh chấn bay, kém chút liền bị Lâm Hải phun một mặt, không khỏi mặt mũi tràn đầy phẫn nộ trừng mắt Lâm Hải, khẽ giận nói, khụ khụ khụ. Lâm Hải ho khan một trận, sau đó liếc trắng Đông Phương Vũ Kha một chút. Nói trước a, ngươi muốn gả, ta còn không muốn cưới đâu. Lâm Hải một mặt cảnh giác nói, phi, người nào nói muốn gả cho ngươi, cốc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, người mà ta muốn gả là, thiếu niên anh hùng đã giết chết Hắc Phong Tam Sát. Đông Phương Vũ Kha biểu môi một cái, nhìn Lâm Hải mặt mũi tràn đầy xem thường. Này không phải là ta sao? Lâm Hải nhún vai, một mặt im lặng. Là ngươi, Đông Phương Vũ Kha sững sờ, sau đó thật không thể tin mà nhìn lấy Lâm Hải. Mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Thế nào, không nghĩ tới đi. Lâm Hải nhướng mày, bệnh khoác lác của ngươi này, đã đến thời kỳ cuối đi. Đừng nhục chí, tuyệt đối không nên từ bỏ trị liệu a. Đông Phương Vũ Kha một mặt đồng tình nói, móa, thế nào gọi là khoác lác. Lâm Hải vừa muốn phản bác, bên kia mấy người thảo luận, lần nữa truyền vào hai người trong tai. Ta nghe nói a, giết chết Hắc Phong Tam Sát là một thiếu niên anh hùng, tên là Lâm Hải. Dáng dấp diện mạo thanh tú, dáng vẻ đường đường, càng là trời sinh tóc trắng phơ, cá tính rõ ràng, tuổi còn trẻ liền có thành tựu này, thật sự là không nổi a. Ách, biểu hiện trên mặt Đông Phương Vũ Kha, trong nháy mắt ngưng kết, một mặt khó có thể tin nhìn lấy Lâm Hải, trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Nghe được đi. Lâm Hải buông tay, có chút buồn cười nói, thật, thật là ngươi, cái miệng nhỏ nhắn của Đông Phương Vũ Kha lập tức há tròn. Phản phất như nghe được một chuyện thật không thể tin cỡ nào. Cái này sao có thể, Lâm Hải thì là nhếch miệng lên, hai mắt lộ ra ánh mắt u buồn, sau đó một cánh tay nắm lại, đè vào chỗ trán, bày ra một cái pose lạnh lùng, thâm trầm mở miệng, không cần sùng bái ca, ca chỉ là cái truyền thuyết. Sùng bái ngươi cái đại đầu quỷ, Đông Phương Vũ Kha liếc trắng Lâm Hải một chút, sau đó lộ ra một mặt biểu lộ ngưng trọng. Ta quyết định cái gì? Lâm Hải hỏi. Ta quyết định, thu hồi lời nói vừa rồi, chết cũng không gả cho ngươi cái thối lưu manh này. Phốc, Lâm Hải một cái không thể ngồi vững vàng, phanh cái ngửa mặt ngã sắp xuống. Chương 1443, đem phí sử dụng chân dung giao một chút. Uy, cái Lâm Hải mà bọn họ nói kia, thật là ngươi. Một mực cho tới lúc rời khỏi Tửu Lâu Thanh Dương, Đông Phương Vũ Kha vẫn như còn ở tại bên trong mộng, mặt mũi tràn đầy hồ nghi nhìn Lâm Hải. Căn bản là không có cách đem Lâm Hải cùng siêu cấp cao thủ đã giết chết Hắc Phong Tam Sát liên hệ với nhau. Ngươi cũng đã hỏi bao nhiêu lần, Lâm Hải liếc trắng Đông Phương Vũ Kha một chút, mặt mũi tràn đầy im lặng. Ta cùng ngươi nói, Nam Cung gia tộc tuy không có thể lớn bằng Đông Phương gia tộc ta, nhưng cũng không phải là dễ trêu. Nếu ngươi là muốn giả mạo thiếu niên anh hùng giết chết Hắc Phong Tam Sát, qua đó mạo hiểm lĩnh linh thạch, hậu quả thế nhưng là rất nghiêm trọng. Xin nhờ, không nghe người ta nói sao? Giết chết Hắc Phong Tam Sát, là Lâm Hải. Cũng chính là ta, Lâm Hải chỉ vào cái mũi của mình, tức giận nói, cô nàng này thật không chịu nổi, cũng đã nói bao nhiêu lần, làm sao vẫn là không tin đâu. Cái tên Lâm Hải này tục như thế, gọi là Lâm Hải khẳng định có rất nhiều a, dựa vào cái gì cũng là ngươi. Đông Phương Vũ Kha vẫn một mặt hoài nghi nói, vậy cái này đâu, Lâm Hải quả là nhanh sụp đổ, chỉ vào mái tóc trắng phơ của mình. Cái này dù thế nào cũng sẽ không phải trùng hợp đi, ngươi giải thích thế nào, Đông Phương Vũ Kha không có trả lời, mà chính là hướng phía cửa của Nam Cung gia tộc, đưa tay nhất chỉ, yếu ớt nói, ngươi nhìn bên trong kia. Bên trong, Lâm Hải nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng phía trước nhìn lại, sau đó kém chút nằm trên đất. Phốc! Bà nội ngươi, tình huống như thế nào, chỉ thấy giờ phút này tại cửa của Nam Cung gia tộc, đã vây đầy bầy người, có thể nói người đông tấp nập. Ngươi đẩy ta đẩy điên cuồng hướng phía trước gạt ra. Uy, ta tới trước, để cho ta qua, phía sau đừng con mẹ nó đẩy. Thao, người nào con mẹ nó sờ cái mông ta? Chớ đẩy a, lại chen lão nương cũng bị chen đến mang thai á, quản gia đại nhân, tại hạ mới là Lâm Hải, bọn họ đều là giả. Lâm Hải nhìn tình cảnh trước mắt, nhất thời lệ rơi đầy mặt, đã không biết dùng cái lời nói gì để diễn tả tâm tình của mình trong giờ phút này, đám người này cũng con mẹ nó là giả mạo chính mình, đến lĩnh thưởng sao? Quan trọng giả mạo liền giả mạo, các ngươi con mẹ nó a mỗi cái nhiễm mái đầu bạc trắng, là mấy cái ý tứ, cái này còn để ca ca chứng minh thân phận của mình như thế nào? Hừ, nhìn thấy chưa? Đừng tưởng rằng mọc cái đầu bạc trắng, liền có thể giả mạo thiếu niên anh hùng. Đông Phương Vũ Kha nhất thời biểu môi một cái, xem thường nói, mẹ nó, tránh ra, tránh hết ra. Lâm Hải giận, cái này con mẹ nó là xâm phạm quyền hình ảnh của ca ca a, không thể tiện nghi đám hàng này. Lâm Hải bước nhanh đi qua, mạnh mẽ đâm tới, đám người này trải qua Lâm Hải đụng a, nhất thời gào khóc thảm thiết hướng phía hai bên mà tách ra, trong nháy mắt liền nhường ra một con đường cho Lâm Hải. Ách, quản gia của Nam Cung gia tộc, đang vô kế khả thi, không biết ứng đối với trên trăm cái Lâm Hải này như thế nào, đột nhiên đám người đã ngã trái ngã phải, sau đó một người trẻ tuổi vọt tới trước mặt lão, để lão không khỏi sững sờ. Vị công tử này, cũng là tự xưng Lâm Hải, đến nhận lấy tiền thưởng. Tự xưng Lâm Hải, đậu móa, lời này làm sao nghe được khó chịu như thế đâu, Lâm Hải không còn gì để nói, bất quá cũng không đoái hoài nhiều như vậy, hướng phía Nam Cung quản gia gật gật đầu. Không tệ, ta mới là Lâm Hải, đánh rắm, rõ ràng lão tử là Lâm Hải. Con mẹ nó ngươi là ai vậy, cút nhanh xuống đi. Có thể có chút đạo đức nghề nghiệp hay không, chen ngang vô sĩ, đám người giả mạo sau lưng kia, nhất thời chửi ầm lên, kêu gào đuổi Lâm Hải xuống, có người thậm chí muốn vọt qua động thủ, nhưng quanh thân Lâm Hải bị một tầng cương khí vô hình bảo vệ, bọn họ vừa mới một lại gần liền bị bắn ra, thế mới biết Lâm Hải là chân chính cao thủ, trong lòng không khỏi có chút chột dạ. Vị này, công tử, như thế nào chứng minh thân phận của mình? Lâm Hải quả thực im lặng, cái này con mẹ nó còn muốn chứng minh chính mình là mình, chứng minh như thế nào, móc chứng minh nhân dân sao? Nhưng chứng minh nhân dân là của phàm gian giới, địa tiên giới cũng không nhận a. Trong gia tộc các ngươi, thực lực cao nhất là ai? Lâm Hải nhíu mày, đột nhiên hỏi nói, tự nhiên là tộc trưởng đại nhân. Quản gia cung kính nói, được, ngươi gọi tộc trưởng các ngươi ra đi, là thật là giả, lão xem xét liền biết rõ. Tốt. Vậy công tử chờ một lát, quản gia thấy Lâm Hải vừa đứng ở chỗ này, trên thân mang theo một cổ khí uy nghiêm vô hình, đám người kia càng là không thể tới gần người, lường trước Lâm Hải tuyệt không phải là hạng người bình thường, có lẽ thật sự là bản tôn Lâm Hải đích thân đến, liền không dám thất lễ, vội vàng chạy vào tìm tộc trưởng ra. Không mất một chút thời gian, quản gia lần nữa trở về, lần này đồng hành bên người, còn có một lão giả tướng mạo uy nghiêm, chính là tộc trưởng của Nam Cung gia tộc, Nam Cung Tông Bình, tộc trưởng. Chính là vị công tử này. Quản gia đi đến trước mặt Lâm Hải, hướng phía Nam Cung Tông Bình giới thiệu nói, Nam Cung Tông Bình nhíu mày, trên dưới dò xét Lâm Hải một phen, nhàn nhạt mở miệng. Ngươi tự xưng là Lâm Hải công tử giết chết Hắc Phong Tam Sát, có bằng chứng gì? Lâm Hải cười nhạt một tiếng, không nói gì, nhưng mà một cổ khí tức cường đại, đột nhiên từ bên trên thân thể phát ra, giống như nước thủy triều, hướng phía Nam Cung Tông Bình ép tới. Cái này, Nam Cung Tông Bình giật nảy cả mình. Bị cổ khí tức đáng sợ này, trùng kích đến bạch liền lùi lại ba bước, mới đứng vững thân hình, lần nữa nhìn về phía Lâm Hải, trong mắt tràn ngập thần sắc chấn kinh khó có thể tin. Nam Cung tộc trưởng, hiện tại ngươi tin chưa? Ánh mắt Lâm Hải bình tĩnh, nhìn Nam Cung Tông Bình một mắt, nhàn nhạt nói, nguyên lai thật sự là Lâm công tử ở trước mặt, xin tha thứ cho con mắt vụng về của tại hạ, xin Lâm công tử thứ tội, có thể chỉ bằng vào khí tức liền đem lão bức lui. Chỉ bằng vào phần thực lực này, diệt sát Hắc Phong Tam Sát tuyệt không phải là việc khó, đã đủ để chứng minh thân phận của Lâm Hải. Không sao cả, Lâm Hải cười nhạt, sau đó ánh mắt hướng phía 100 khỏa linh thạch để bên cạnh đó nhìn lại, hắn hiện tại là nghèo rớt mồng tơi a, đây mới là mục đích chính thức mà hắn tới đây. Nam Cung Tông Bình ngầm hiểu, vội vàng hướng phía quản gia vẫy tay một cái. Còn không lấy tới. Quản gia vội vàng đem hòm gỗ đựng linh thạch lấy tới. Cung kính đưa tới trước mặt Lâm Hải, đa tạ Lâm công tử đã giết Hắc Phong Tam Sát, báo thù cho tiểu nhi Vấn Thiên, một điểm tâm ý, không thành kính ý, chỉ là việc nhỏ, không đáng nhắc đến, nhưng Lâm mổ xác thực cần linh thạch, liền không khách khí. Lâm Hải khẽ vươn tay, đem linh thạch nhận lấy. Lâm công tử có nguyện ý gia nhập Nam Cung gia tộc ta không? Nam Cung gia tộc ta nguyện lấy quy cách tối cao ra mời. Trong lòng Nam Cung Tông Bình chờ mong nói, lão làm ra cái hiện trạng này, cảm tạ chỉ là một mặt, mục đích chính thức vẫn là muốn lôi kéo Lâm Hải, hiệu lực cho Nam Cung gia tộc lão. Phải biết, Lâm Hải có thể đơn thương độc mã diệt sát Hắc Phong Tam Sát, dạng cao thủ này nếu như lung lạc đến bên trong gia tộc, thì thực lực địa vị của Nam Cung gia tộc sẽ tăng lên rất nhiều. Đa tạ ý tốt của tộc trưởng, chỉ là Lâm Mỗ đã gia nhập Đông Phương gia tộc, không thể đáp ứng ngươi. Đông Phương gia tộc, Nam Cung Tông Bình nhất thời thất lạc một trận, trong lòng thầm mắng một tiếng, nghĩ không ra đã bị Đông Phương gia tộc nhanh chân đến trước, nhưng rất nhanh, sắc mặt của Nam Cung Tông Bình đã khôi phục bình thường. Hướng phía Lâm Hải cười ha ha một tiếng, vậy thì thật là đáng tiếc, nhưng tại hạ sẽ ghi khắc đại ân của Lâm công tử, nếu Lâm công tử ngày sau có cần dùng đến Nam Cung Tông Bình ta, cứ mở miệng là được, tại hạ quyết không chối từ, tốt, Lâm Mỗ đa tạ. Lâm Hải cười, biết rõ Nam Cung Tông Bình đây là đang có ý giao hảo với chính mình cũng không cần thiết trực tiếp cự tuyệt, khách khí trả lời nói, ai, linh thạch đã bị người lĩnh đi, thật sự là đáng tiếc a. Tán đi, nên làm gì thì đều đi thôi. Thật sự là không may, tóc cũng đã làm trắng, nhưng cái lông gì cũng không có được. Thấy linh thạch đã bị Lâm Hải lĩnh đi, đám người giả mạo kia nhất thời một mặt thất vọng, than thở quay người chuẩn bị rời đi. Tất cả đứng lại cho ta, đúng lúc này, đột nhiên một đường âm thanh nhàn nhạt vang lên, mọi người quay đầu nhìn lại, đã thấy Lâm Hải hai mắt sáng lên nhìn bọn họ, cười hắc hắc. Các vị, trước khi đi, đem phí sử dụng chân dung giao một cái đi. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.